Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4269, Lộ Ra Ánh Sáng. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cái gì hạ 18 tầng địa ngục? Cái gì sẽ có báo ứng? Bất quá là kẻ yếu bản thân an ủi cùng vô lực nguyền rủa mà thôi. Kẻ yếu chính là kẻ yếu. Ninh Thư nhìn lời thề son sắt Đồng Thiên. Không quan hệ a, dù sao có thời gian, chúng ta từ từ sẽ đến chứ sao. Lúc bắt đầu, Ninh Thư chỉ ở Đồng Thiên ngủ thời điểm quấy rối một chút, làm hắn ngủ không ngon, tốt nhất đến thần kinh suy nhược. Một đêm Đồng Thiên đều ngủ không ngon, luôn cảm thấy là chính mình nghĩ quá nhiều nguyên nhân, rốt cuộc là một cái mạng, vẫn có chút cảm giác. Ninh Thư mỗi ngày đều ở bên tai nhắc tới đệ đệ. Tỷ tỷ yêu ngươi a, phi thường, yêu ngươi đâu. Người Đồng gia nhìn thấy Đồng Thiên như vậy uể oải, đều là mắt quầng thâm, trong lòng đều có chút thấp thỏm hỏi hắn, ngươi có phải hay không thật giết nàng. Đồng Thiên ngủ được không tốt, đối mặt người trong nhà chất vấn, trong lòng bốc hỏa, nàng là cái thứ gì? Ta dựa vào cái gì vì nàng hủy cuộc sống của ta? Căn bản cũng không đáng giá. Nàng không có gì cả. Nếu như hắn không có ngoài ý muốn, tương lai là phải thừa kế tài phú, kế thừa phụ thân địa vị xã hội, phú, quý cả đời. Hắn tại sao phải làm như thế? Đáng giá không? Là người bình thường đều biết làm như thế nào làm. Hắn thành lập cái kia nhóm là muốn chơi một chút. Nhân sinh quá nhàm chán. Chơi một chút, theo đuổi kích thích, nhưng cũng biết sẽ không náo ra mạng. Người tới, náo ra giải quyết tình tính chất liền trở nên không giống nhau. Tựa như hiện, tại Đồng dạng, mặc kệ người này rốt cuộc là thế nào chết, nhưng chính là cùng với nàng thoát, không được quan hệ, đây mới là nhất hố cha. Cũng không biết có thể hay không, ảnh hưởng chính mình phú quý sinh hoạt, chỉ ít thời gian rất lâu. Hắn cũng không thể xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt, không cần nghĩ. Sau khi sự tình lần này, muốn đem hắn đưa đến nước ngoài đi một đoạn thời gian, trở về lại là một đầu hảo hán. Đồng Thiên lời thề son sắt, thề nói chính mình thật không có giết người, nhiều nhất chính là đùa bỡn một chút người. Quỷ cũng không biết này nữ nhân trong đầu nghĩ cái gì đồ vật. Nếu như biết này nữ nhân là loại tính cách này, loại này bệnh tâm thần, căn bản sẽ không đi trêu chọc. Đồng Thiên nghỉ ngơi không được, tính tình liền lớn, bắt đầu chỉ là buổi tối, làm cho người ta còn cảm thấy là nằm mộng, nhưng ban ngày bên tai cũng có âm thanh, mỗi ngày đệ đệ tỉ tỉ, nhưng mẹ nó, Đồng Thiên trực tiếp đi tìm bác sĩ, làm bác sĩ kê đơn thuốc, buổi tối ăn một cái thuốc, ngủ được càng chết đồng dạng, như vậy liền cái gì đều nghe không được. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Đồng Thiên tâm lý vẫn là rất cường đại. Ngủ rồi lại thế nào? Ninh Thư trực tiếp sử dụng tinh thần lực công kích Đồng Thiên đầu, đau đến Đồng Thiên trực tiếp theo trong ngủ thời điểm mơ tỉnh lại. Vừa tỉnh tới bên tai chính là đệ đệ a, tỷ tỷ yêu ngươi a. Hắn sao? Đồng Thiên u ám vô cùng, hít sâu, để cho chính mình phụ thân tìm đại sư đến. Mẹ nó, nếu quả như thật có quỷ, vậy liền để kia nha hồn phi phách tán. Đồng Thiên phụ thân nghe xong, trực tiếp một cái tát tai phiến trên mặt của hắn. Đầu óc ngươi có bệnh có phải hay không? Nhạy cảm như vậy thời điểm, ngươi thế mà còn muốn tìm đại sư, làm ngoại giới thấy thế nào? Cảm thấy ngươi là làm cái gì việc trái với lương tâm, nhất định phải bắt quỷ. Đồng Thiên phụ thân cắn răng nghiến lợi, cho dù có quỷ, ngươi cũng cho lão tử chịu đựng. Hiện tại tất cả mọi người đang nhìn. Đồng Thiên sờ mặt, cắn răng, không còn nói mời đại sư lời nói, chịu đựng bên tai nói liên miên lải nhải, đau đầu muốn nứt. Hắn phát hiện một cái quy luật, đó chính là nếu như chính mình ngủ rồi, khẳng định là phải bị làm tỉnh lại, nếu như tỉnh dậy liền sẽ không thừa nhận đau khổ, sau đó phải nhẫn chịu một cái bệnh tâm thần tại bên tai của mình lải nhải lầm bầm, cũng không biết hắn là bệnh tâm thần vẫn là thật có một cái bệnh tâm thần. Đồng Thiên cảm thấy chính mình có thể kiên trì đến bây giờ đã phi thường không tầm thường, mặc dù uể oải vô cùng, hắn đã vài ngày không ngủ. Mẹ nó, lại không ngủ người liền hỏng mất. Đồng Thiên bên này khó chịu, Trương Kỳ bên kia cũng không dễ chịu. Kiểm tra, bên này lạnh Trương Kỳ. Trương Kỳ càng chờ trong lòng càng thấp thỏm. Bị đến trong phòng thẩm vấn, Trương Kỳ trong lòng lại là rốt cuộc đã đến nhẹ nhõm cảm giác, lại có khẩn trương kháng cự trong lòng. Tóm lại, đừng đề cập, phức tạp hơn. Lại một phen thẩm vấn hạ, Trương Kỳ đã rất chán ghét, chỉ muốn nói kéo đến. Hắn cùng án giết người không có một chút quan hệ. Ta đoán hắn là group chat trong. Trương Kỳ đem trước đó phát sinh chuyện đều nói rõ, càng nói càng nhỏ lòng. Đến cuối cùng, cả người đều đồi phế ngồi trên ghế. Ta đều đem cái kia giao phó đều nói xong. Chúng ta chỉ là tùy tiện chơi đùa, giải trí mà thôi. Hẳn không phải là cái đại sự gì đi. Cảnh sát, ha ha, các ngươi đây chính là một cái lừa gạt đội nha. Không có việc gì à. Hơn nữa cảnh sát tra được Ninh Thư báo cáo ghi chép. Cái này có chút ý tứ. Chẳng lẽ là bởi vì nữ hài tử này bởi vì biết những vật này, muốn lộ ra ánh sáng mà bị giết hại sao? Cảnh sát, người biết nàng báo cáo qua các ngươi group chat sao? Trương Kỳ lập tức phản bác. Không có khả năng, nàng là cái gì cũng không biết. Người, làm sao có thể, biết làm sao có thể còn tự sát. Cảnh sát bên này ý thức được, cái này group chat là một cái mặt trái đồ vật. Tùy ý phát ra phụ năng lượng, cũng không có ngay lập tức giải trừ cái này group chat, mà là thông qua nhóm viên phát biểu, khóa chặt địa chỉ IP, mạng lưới cũng không phải là ngoài vòng pháp luật nơi a. Bọn họ là không có phạm tội gì, nhưng là có thể định nghĩa vì lừa gạt, theo nữ, hài tử trên người lừa gạt tiền tài, thậm chí truyền nhiễm tật bệnh, đây đều là phạm tội. Trương Kỳ bên này muốn bị tạm giam. Trương Kỳ cả người đều không tốt. Ta đem ta biết đều giao phó. Ta cũng không có giết người. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Hắn chỉ là đùa giỡn. Đồng Thiên theo một ít con đường biết được group chat trong có người tiến vào. Hơn nữa còn là Thẩm Hiểu Điệp bạn trai cũ. Ngay lập tức liền cảm thấy nguy hiểm. Lập tức giải tán group chat. Tuy rằng đã giải tán, nhưng cảnh sát cái kia hiểu rõ cùng hiểu rõ. Một đoạn thời gian, Đồng Thiên cả người đều thon gầy không thôi. Không có chút nào tinh thần, giống như bịt kín một lớp bụi. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cho dù là mượn chữa bệnh thủ đoạn ngủ, vẫn như trước da phủ đau tỉnh. Hắn một lần hoài nghi mình trong đầu dài thứ gì. Các loại kiểm tra cũng đã làm, thế nhưng là đều không có hiệu quả. Bởi vì không cách nào ngủ, hắn ánh mắt đều lồi ra đến rồi. Vành mắt chung, quanh đen nhánh, cùng gấu trúc đồng dạng, còn không có gấu trúc đáng yêu. Đệ đệ a, người chính là một cái đệ đệ. Người trong nhà xem Đồng Thiên cái dạng này, cảm thấy lại tiếp tục như thế. Cảnh sát cũng còn không có điều tra ra cái thứ gì. Đồng Thiên trước hết đột tử, vẫn là người càng quan trọng hơn. Đồng Thiên phụ thân lén lút Đồng Thiên tìm. Đại sư, nhi tử mạng chó quan trọng. Ngay trước đại sư trước mặt, Ninh Thư ghé vào Đồng Thiên bên tai nói. Đệ đệ, ta yêu ngươi à, kích thích không? Đồng Thiên, hắn trầm mặc nhìn làm phép đại sư. Âm u, thấy đại sư đều có chút tay run. Cái này khách hàng ý gì à? Ánh mắt này ý gì à? Đại sư một trận ô lạp thao tác. Đồng Thiên bên tai là các loại chiến miên ngọt ngào lời tâm tình. Hắn hiện tại đã không cách nào nhìn thẳng đệ đệ cái từ này. Hết chương.